Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, cầm xuống Phệ Xuyên. Phệ Xuyên cũng không có bị giết chết, nhưng là bị cắt bay một cánh tay. Bạch Phát Ma Nữ cũng không dễ chịu, bụng bị đuổi một đao, dạ dày cơ hồ lộ ra. Ta muốn làm thịt ngươi nữ nhân này. Phệ Xuyên tung hoành tại mảnh này hoang vu chi địa nhiều năm, chưa gặp được địch thủ, hắn hung ác lên so với ai khác đều đáng sợ. Hôm nay tao ngộ kình địch, bị phế một tay, hắn vẫn như cũ không có lui. Hắn gào lên, toàn thân tóe hiện càng thêm đáng sợ sát cơ. Phệ nhân ma ảnh triệt để hiện ra ra. Phệ nhân ma kiếm, đây là Phệ Xuyên tu luyện kiếm kỹ. Sát ý điên cuồng, tà ác khí tức, ngay cả người sống đều phệ giết, tuyệt đối không sợ hãi. Bạch Phát Ma Nữ lai lịch vốn cũng không phàm, nàng có chiến kỹ so với Phệ Xuyên chỉ mạnh không yếu. Trên người nàng tung xuống vô số ngân quang, trong tay ngân kiếm tiếp dẫn kia một sợi vừa ngộ tới tinh văn chi lực. Vô hạn ngân quang lực lượng vẫn như cũ chướng mắt, nàng quát tháo. Ai giết ai, ngân quang lực lượng ẩn chứa tà ác khí tức, đây là biến dị lực lượng, uy lực càng thêm tà khí, không thể so với Phệ Xuyên kiếm kỹ chênh lệch cái nào đến. Vô số kiếm khí tiếp tục dây dưa, rất nhiều kiếm ảnh tại va chạm, song phương trên người vảy rồng giáp càng không ngừng bị chém nát, rất nhiều máu tươi càng không ngừng vẩy ra. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, trên chiến hạm kẻ cướp đoạt nhóm nhìn trợn mắt hốc mồm. Như thế chiến dịch đối bọn hắn rất có ích lợi, có lẽ có thể trợ bọn hắn tương lai tiến thêm một bước. Bán thánh chi tranh tác động đến phương viên trăm dặm bầu trời, vô số đám mây bị kiếm khí tập quyển không còn, chiến hạm vừa lui lại lui, thậm chí cũng mở ra lực lượng phòng ngự. Dương Vũ bình tĩnh mà nhìn xem một trận chiến này, trong lòng lẩm bẩm nói, Vân Kỳ thiên phú chiến đấu tuyệt đối không chỉ ở đây. Nàng lại yên lặng quá lâu, cần tìm về đã từng ý chí chiến đấu. Một trận chiến này chém giết hơn nửa ngày, tại Bạch Phát Ma Nữ thi triển tóc bạc thiên phú về sau. Chiến lực giảm nhiều, Phệ Xuyên rốt cục bị nàng bắt giữ. Phệ Xuyên bị tóc bạc ghim chặt cổ, đều nhanh không thở nổi. Trên người hắn rất nhiều máu tươi vẫn tại lưu. Bạch cốt âm u hiển hiện, lộ ra đập vào mắt kinh hãi. Bạch Phát Ma Nữ cũng không có nửa điểm lòng thương hại. Kéo lấy Phệ Xuyên hướng phía kia một tòa cô phong giận nện mà xuống. Phệ Xuyên thân thể đụng vào ngọn núi bên trên. Sơn phong càng không ngừng run rẩy, bán thánh thể chất đủ mạnh mẽ, nhưng là tại chiến lực sắp biến mất về sau, lực lượng phòng ngự hạ xuống, bị như thế giận oanh, ai cũng chịu không được. Phệ Xuyên bị Bạch Phát Ma Nữ đánh gần chết, mới bị kéo đến trên chiến hạm. Bạch Phát Ma Nữ cũng không dễ chịu, nàng tóc tai bù xù, toàn thân áo bạch nhuốm máu, khí tức suy yếu. Trạng thái cũng không khá lắm. Dương Vũ thương tiếc nhìn xem nàng nói. Phục tam truyền tiểu huyền đan. Bạch Phát Ma Nữ nhẹ gật gật đầu. Ăn một viên Dương Vũ đưa cho nàng tam truyền tiểu huyền đan. Tam truyền tiểu huyền đan dược lực kinh người. Nhanh chóng khôi phục thương thế của nàng. Khí tức của nàng bình phục xuống tới. Tiêu hao lực lượng đang nhanh chóng hồi phục. Kia trên chiến hạm kẻ cướp đoạt vừa có một chút muốn thừa cơ chuồn đi xúc động. Lập tức bị nhấn diệt. Bạch Phát Ma Nữ chiến lực quá cường đại. Nàng khôi phục lại về sau. Ở đây còn có ai sẽ là đối thủ của nàng? Huống chi vị kia tuổi trẻ qua được phần chúa công một mực còn không có xuất thủ đâu. Hắn nhìn chỉ có đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực. Thật muốn đánh. Bọn hắn không có người nào là đối thủ của hắn, tuyệt đối thuộc về một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc là có thần bí cường đại linh hồn phụ ở trên người hắn, mới khiến cho hắn biến thái như vậy. Dương Vũ đem Phệ Xuyên Càn Khôn giới tháo xuống tới. Hắn lợi dụng cường đại lực lượng linh hồn xung kích, Càn Khôn giới cấm chế trong nháy mắt tan rã. Phệ Xuyên ý thức được về sau, muốn tự tử đều có. Cất giữ thật sự là phong phú a. Dương Vũ mở ra Càn Khôn giới về sau, nhịn không được vui vẻ nói, cái này Càn Khôn giới có trăm phương lớn nhỏ, nơi này chất đầy đồ vật, ngoại trừ hơn phân nửa là huyền linh thạch bên ngoài, còn có rất nhiều cao cấp thảo dược, kỳ thạch dị châu, thậm chí còn có cao cấp huyền quyết, chiến kỹ các loại, trong đó còn có hư hư thực thực thánh vật đồ vật. Giá trị phi phàm, trên chiến hạm kẻ cướp đoạt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn nhiều năm cướp đoạt, tất cả thân gia giá trị tuyệt đối không sánh bằng Phệ Xuyên. Dương Vũ cúi đầu nhìn xem Phệ Xuyên nói, muốn chết vẫn là sống. Phệ Xuyên không để ý Dương Vũ, nhắm mắt lại, tranh thủ mau chóng khôi phục thương thế chạy trốn. Úp, giả chết đúng không? Vậy liền tước đoạt linh hồn của ngươi, đưa ngươi phong tồn, vĩnh thế không được luân hồi. Dương Vũ từ tốn nói một tiếng, chiến hồn hiện lên ra, chiến hồn ngưng thực, hiển hiện hồn thân, cường đại võ đạo ý chí tập quyền chiến hạm, dọa đến kẻ cướp đoạt nhóm sợ hãi kinh hãi, từng cái quỳ xuống tề hô, chúa công uy vũ, chiến hồn ly thể, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, đạt tới long biến cảnh giới có thể làm được. Nhưng tuyệt đối không có cách nào giống Dương Vũ linh hồn như thế ngưng thực. Uy áp như thế nồng đậm, thẳng bức thánh cảnh, rất nhiều kẻ cướp đoạt đánh trong lòng sợ. Cái này chiến hồn nếu là đột nhiên hướng về phía bọn hắn thần đình đến, linh hồn của bọn hắn tất nhiên khó mà ngăn cản được. Như thế thiếu niên yêu nghiệt, ép tới bọn hắn lại không nửa điểm dị tâm. Phệ Xuyên mở mắt, linh hồn từ hắn chỗ mi tâm phù lược ra quát, giết. Phệ Xuyên thân là bán thánh, linh hồn lực cũng không bình thường, cứ việc thân thể bị đánh tàn phế, hồn lực cường đại như trước, chỉ là Phệ Xuyên lực lượng linh hồn không cách nào cùng mặt yêu tương đương, bị Dương Vũ chiến hồn hai ba cái liền thu thập tước đoạt. Dương Vũ nhanh chóng cầm nắm lấy Phệ Xuyên linh hồn, không để cho linh hồn trở về trên thân, điều này đại biểu lấy thân thể của hắn mất đi linh hồn, lâm vào tử vong trạng thái, đồng thời rất nhanh sẽ hư thối rơi. Cầu ngươi thả qua ta. Phệ Xuyên linh hồn toát ra vẻ hoảng sợ nói, mới vừa rồi còn phản kháng, hiện tại mới cầu xin tha thứ, không chê trễ sao? Dương Vũ cười nhạt nói. Ngay sau đó hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, dự định đem Phệ Xuyên linh hồn phong ấn tại trong bình ngọc. Buông tha ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Phệ Xuyên lớn tiếng nói, bí mật gì? Dương Vũ hiếu kỳ nói, trước hết để cho linh hồn của ta trở về bản thể có được hay không? Phệ Xuyên cầu khẩn nói, không tốt, hạn ngươi 30 hơi thở bên trong nói ra bí mật. Nếu như có thể để cho ta cảm thấy hứng thú, ta tha cho ngươi một cái mạng chưa chắc không thể. Nếu như bí mật này không có giá trị, ngươi liền đi chết đi. Dương Vũ không có chút nào nhân từ chi ý. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Ta biết một chỗ thiên tàng chi địa, nơi đó ẩn giấu đi kinh người truyền thừa, hay là Phật Đà chỗ tọa hóa, cũng dùng có thể là một chỗ thánh cảnh bí địa. Phệ Xuyên vội vàng nói, ngươi cũng không biết là địa phương nào, càng không biết là vật gì, đây cũng là bí mật sao? Dương Vũ bất mãn nói một tiếng, trên ngón tay lặng lẽ hiện lên một sợi lam sắc hỏa diễm. Nó như là nhỏ huyền vũ đang nhảy nhót, lúc nào cũng có thể sẽ đốt cháy hướng Phệ Xuyên linh hồn. Phệ Xuyên hoảng sợ nói, đừng đốt ta biết chỗ kia ở đâu, chỉ là nơi đó hung hiểm, ta một người không cách nào xông vào, cho nên một mực không có tay, ta có thể lập tức dẫn ngươi đi, làm sao biết đạo ngươi có gạt ta hay không? cái mạng nhỏ của ta trên tay ngươi nào dám lừa ngươi a? Cũng thế, ta trước tước đoạt ngươi một sợi bản nguyên hồn lực, thay ngươi bảo tồn, nếu là thật, sẽ trả lại cho ngươi. Dương Vũ nói một tiếng, cưỡng ép lấy ra Phệ Xuyên một sợi linh hồn lực. A, Phệ Xuyên linh hồn bị hao tổn, đối với hắn mà nói là động căn cơ tổn thương, muốn lại xung kích tinh văn cảnh giới khó như lên trời. Xung quanh kẻ cướp đoạt thể xác tinh thần phát lạnh, bọn hắn sợ hãi bước Phệ Xuyên theo gót. Dương Vũ không chút nào keo kiệt địa cho Phệ Xuyên cho một viên tam chuyển tiểu huyền đan, trợ hắn cấp tốc khôi phục lại. Kẻ cướp đoạt nhóm gặp thoi thóp Phệ Xuyên từ kề cận cái chết cường thế bắn ngược tốt, không khỏi đối Dương Vũ trong tay đan dược lên tốt nó chi tâm. Trong lòng càng thêm xác định đây tuyệt đối là đến từ đại phiệt thế lực tuyệt thế yêu nghiệt, không phải lấy ở đâu như thế nghịch thiên đan dược. Phệ Xuyên tại thời gian ngắn khôi phục thương thế, thế nhưng là khí tức vẫn như cũ xu hướng suy tàn. Bán thánh phong thái nhất thời bán hội khôi phục không được. Dù sao hắn thiếu một cánh tay. Tốt, nói cho ta chỗ kia ở đâu đi. Dương Vũ nói với Phệ Xuyên. Phệ Xuyên biết vận mệnh khó sửa đổi, chỉ có thể nhận mệnh. Hắn hướng về một phương hướng chỉ nói. Ngay tại không xa trong hạp cốc. Gần như vậy, Dương Vũ kinh ngạc nói. Không phải ta làm sao lại thủ tại chỗ này, nơi đó giấu giếm cổ trận, ta cũng là ngoài ý muốn mới phát hiện, bằng thực lực của ta căn bản không xông vào được, không có thánh trận đại sư ở chỗ này, chỉ sợ cũng không có cách nào đi vào. Phệ Xuyên nói, đi trước xem một chút đi. Phía trước không xa, quả nhiên có một chỗ hẻm núi, tại hẻm núi hạ còn có một đầu không nhỏ nước sông. Giang lưu nhắm hướng đông cuồn cuộn lưu động, thỉnh thoảng có quái ngư nhảy ra mặt nước, hai bên bờ có vượn gầm thanh âm càng không ngừng kinh vang. Chiến hạm rơi xuống, đám người từ dưới chiến hạm lướt đi đến. Dương Vũ thu hồi chiến hạm, lăng không nhìn xuống địa phương này. Đột nhiên, có vài chục trên trăm hung điểu từ trong rừng cây bay vút ra, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ đám người bọn họ. Không cần Dương Vũ xuất thủ, những này hung điểu đều bị bên cạnh hắn kẻ cướp đoạt chém giết. Tại kia hạp bích phía trên, nơi đó có một chỗ kẽ hở. Sau khi thông qua, liền đến thiên tàng chi địa. Phệ Xuyên chỉ một chỗ không đáng chú ý bích khe hở. Dẫn đường đi, Dương Vũ không có đần độn địa tiến lên. Phệ Xuyên không có lựa chọn khác, chỉ có thể hướng chỗ kia hạ xuống đi. Tới gần thời điểm, hắn mới nói, nơi này có một đầu hung viên thủ hộ lấy, bán thánh cảnh giới, bằng vào ta trạng thái không phải nó đối thủ. Gia hỏa này tâm tư cũng không đơn thuần, như không phải Dương Vũ cắt hắn bản nguyên linh hồn, tuyệt đối sẽ bị hắn mang lên một đạo. Quả nhiên, tại bích chỗ khe toát ra một viên đầu vượn, cặp kia hung lệ ánh mắt hướng phía Dương Vũ một nhóm xem ra. Một đạo gầm thét thanh âm kinh vang, giống thanh âm điếc tai, như là phạt âm, thẳng vào đám người linh hồn. Đám người lâm vào đờ đẫn trạng thái ở trong. Hung viên từ vách núi ở giữa vọt cướp ra. Nó đó cũng không phải rất cao lớn thân thể, như là lưu tinh bay lượn, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong một chớp mắt, nó đã tới Dương Vũ đám người độ cao. Một con hung quyền hướng oanh ra, thổ hoàng sắc quyền kình như to lớn núi đá, hướng phía Dương Vũ một nhóm nghiền ép mà đi. Người ở chỗ này linh hồn đều thụ quấy nhiễu, chỉ có Dương Vũ vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh. Hắn chiến ý dâng trào mà nhìn xem cái này hung viên nói. Không tệ đối thủ a. Dương Vũ liền xông ra ngoài, cũng ngưng tụ man quyền hướng phía hung viên đánh tới. Man tượng quyền, một đầu man tượng đứng lơ lửng trên không, một con to lớn tượng chân hóa quyền rơi xuống, một mảnh đại địa đều muốn bị dẫm sập, hai quyền như thiên thạch đụng nhau tại một khối, hạp bích rung chuyển, nước sông nổ tung, muốn nhiệt huyết chiến tranh.